Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, gặp lại Sở Phàm. Tốt, ta lập tức đi làm. Vương Thần không hỏi một tiếng, liền trực tiếp trả lời Tần Phong. Tần Phong biết, Vương Thần đã trở thành một cái hợp cách chân chính thuộc hạ. Không hỏi vì cái gì, thậm chí vì Tần Phong, đều có thể đi làm một chút. Vượt qua nguyên bản ranh giới cuối cùng sự tình. Dạng này người, Tần Phong nếu như lợi dụng thỏa đáng, chính là thuận tay vô cùng vũ khí. Lợi dụng không thích đáng, có thể quẹt làm bị thương chính mình. Bất quá, Tần Phong có cái kia tự tin, chỉ muốn đi theo hắn người. Không ai có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, cũng không dám đi làm những chuyện kia. Lần này Sùng Lạc Thành sự tình, 10 phần quỷ dị. Giam cầm không gian mặc dù nguy hiểm, nhưng là đối với người bình thường không có ảnh hưởng gì. Tương phản, có thể là một lần cơ duyên. Tần Phong đem giam cầm không gian ở trong tình huống nói một lần. Chủ yếu là thuận tiện Vương Thần triển khai công việc. Trọng yếu nhất chính là, Tần Phong không phải tìm vật thí nghiệm, mà là tìm, hoàn toàn tự nguyện người. Hắn không hy vọng, sau này mình cũng thay đổi thành rét như thế. Gây thù hằn vô số, thậm chí không biết mình làm sao đắc tội những người kia. Nếu không, hôm nay Tần Phong cùng Sở Phàm, chính là tương lai đối địch Tần Phong người A. Tổng Giám Đốc, ta hiểu được, Vương Thần nghe được Tần Phong giải thích, trong lòng cũng giảm bớt cảm giác tội lỗi. Thậm chí trong đầu, đã nhanh liệt cử một chút danh sách, đợi đến Tần Phong cùng Vương Thần cúp máy thông tin về sau. Vương Thần trước tiên, cho mình đệ đánh một cái thông tin. Vương Thần phụ mẫu, thân nhân, sớm sẽ theo Tần Phong chuyển vào Phong Lê căn cứ. Lại cùng Tần Phong đi tới Phong Lê Thành. Đệ của hắn năm đó mới là 17 tuổi thiếu niên. Trong nhà một cái súng ống người đã đủ rồi. Mà lại đệ nguyện vọng, một mực tương đương một cái cổ võ giả. Hắn cổ võ chương trình học, vẫn luôn là lớp ở trong thứ nhất. Đáng tiếc. Sau khi giác tỉnh, Vương Thần đệ vương trong vắt thiên phú, thậm chí ngay cả súng ống người đều chỉ có thể đê đẳng nhất. 3 năm này Vương Thần đi theo Tần Phong, tài nguyên không ít, lại chỉ là đem vương trong vắt tăng lên tới e đoạn. Đương nhiên, đối phương súng ống là tốt nhất, uy lực rất lớn, nhỏ trong vắt, người có hay không nghĩ tới, thành là chân chính năng lực giả. Tỷ như nói, cổ võ giả, ca. Ngươi lại phát hiện bảo bối gì? Không phải bảo bối, chỉ là một cơ hội, nhưng là gặp nguy hiểm, cần chính ngươi đi chém giết, có thể sẽ giết một chút dị thú loại hình. Dạng này liền có thể trở thành cổ võ giả. Là tổng giám đốc cho một cơ hội. Ca, không cần nói, ta đi, nếu như vừa rồi ngươi nói là ngươi phát hiện bảo bối, ta khả năng cũng sẽ không cần. Có lúc ta thật cảm thấy mình bùn nhão không dính lên tường được. Không hy vọng ngươi cho ta lại tìm nhiều đồ vật. Chẳng qua nếu như là cơ duyên. Ta vẫn là hy vọng. Tranh thủ một chút. Tốt. Kia ca cho ngươi báo danh. Vương Thần dập máy thông tin. Theo sát lấy. Từng cái phát ra tin tức. Lý thiếu gia. Nơi này có một cái trở thành năng lực giả cơ hội. Không biết ngươi có muốn hay không muốn. Tiền. Thứ này chúng ta sẽ không có sao. Ta muốn chính là quyết tâm của ngươi. Phụ thân ngươi có lớn như vậy sản nghiệp. Chính ngươi không phải năng lực giả. Về sau cũng không có cách nào kế thừa gia nghiệp. Cũng không có cách nào tiến vào Phong Lê tập đoàn. Cho nên ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Hàn, ngươi còn muốn báo thù sao? Tổng giám đốc bên này có một cái cơ duyên to lớn. Cho mọi người, các ngươi suy nghĩ một chút. Một người đề cử một cái danh ngạch, nhiều không cho, Vương Thần hiệu suất, vô cùng nhanh, tại Tần Phong nghĩ đến, tiến vào giam cầm chi địa, hay là vô cùng nguy hiểm, thậm chí đối với người bình thường tới nói, bọn hắn sẽ biết sợ nguy hiểm như vậy, thậm chí sẽ mất mạng, cho nên Tần Phong mọi yêu cầu tự nguyện, nhưng là Vương Thần lại dùng tuyệt đối dụ hoặc giọng điệu, đem chuyện này. Ngược lại nói thành một cái cơ duyên to lớn. Chuyện tốt như vậy, còn sợ hãi. sợ hãi liền cả đời làm một người bình thường đi. Thậm chí, vương thần tin tức truyền ra ngoài, lại trong phạm vi nhỏ, lập tức thổi lên một trận gió lốc. Người báo danh số, cấp tốc đạt tới 1.000 người. Nếu như tin tức này công khai đưa lên, nghẹn nói 1.000 người, chính là 1.000 vạn người, đều có thể có. Đây là để người bình thường trở thành năng lực giả chuyện nghịch thiên A. Bất quá cuối cùng, vương thần vẫn là lựa chọn trung thành nhất đáng tin. Cũng có thực lực một nhóm người. Ngay tại vương thần sàng chọn thời điểm, Tần Phong chỉ ở ngây người 3 giờ. Xử lý xong chuyện khó giải quyết, liền để Bạch Ly lần nữa mở ra không gian thông đạo. Lúc này sắc trời đã tối dần. Trên bầu trời một cái không gian thông đạo, cũng không có người chú ý tới. Tăng thêm Tần Phong sau khi tiến vào, cũng nhanh chóng quan đóng lại. Dị thú cũng chưa kịp tới bắt giữ linh khí. Bẹp bẹp, nuốt nhấm nuốt thanh âm tại dưới chân truyền đến. Nghe được thanh âm này, để Tần Phong hơi sững sờ. Nếu như thanh âm này bị những người khác nghe được, nhất định sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Thanh âm này thật sự là quá vang dội. Giống như là một cái quái vật to lớn, tại ăn như hổ đói. Tần Phong ngừng thở, không khiến người ta phát giác được hắn tồn tại. Mặc dù hắn ẩn tàng đến không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng là hiện tại tất cả mọi người không có có ý thức lực cùng cảm giác tình huống dưới, cũng không có người phát hiện Tần Phong. Hắn lặng yên rơi xuống, thuận không biết ở đâu ra quang mang. Tần Phong thấy được trên mặt đất tồn tại. Đây là một cái khoảng chừng cao 5 mét một cái dị thú. Toàn thân trên dưới đều mập phì, lông tóc cực kỳ dài, cái lỗ tai lớn tròn trịa, ngoại hình thế mà giống như là một cái khờ dày vô cùng đại hùng. Cái này dị thú lúc này nằm trên đất, duỗi dài đầu lưỡi, ào ào liếm trên mặt đất tàn thi cùng huyết dịch. Tại cái này đại hùng trên lưng, thế mà còn ngồi một người. Hô, đại hùng đột nhiên đình chỉ bước chân. Dã thú trực giác, đã phát hiện Tần Phong. Tần Phong lúc này cũng đã đến cách xa mặt đất 5-6 mét vị trí. Cùng đối phương nhìn thẳng, kia đại hùng nhìn về phía Tần Phong về sau. Đại hùng trên lưng người, cũng nghiêng đầu nhìn lại. Ai, non nớt lại dẫn lăng lệ thanh âm truyền ra. Giờ khắc này, Tần Phong đã xác định thân phận của đối phương. Sở Phàm, là ta. Tần Phong mở miệng, cũng không tiếp tục ẩn tàng thân phận của mình. Đứng dậy, là ngươi. Sở Phàm không nghĩ tới Tần Phong thế mà xuất hiện ở đây. Ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Sở Phàm trong mắt có một ít nghi hoặc, nhưng nhìn hướng Tần Phong ánh mắt, không có trước đó như vậy có định ý. Sở Phàm hoàn toàn chính xác hận Z, mà lại nghĩ muốn hủy diệt Z hết thảy. Nhưng là cái này không có nghĩa là Sở Phàm liền bị cừu hận che đôi mắt, oán hận hết thảy. Trải qua thời gian một ngày, Tần Phong làm ra sự tình, cùng hắn nhìn thấy, hoàn toàn khác biệt. Mà lại, Tần Phong cũng biểu lộ thân phận. Phong Lê tập đoàn, tập đoàn này cũng không thuộc về Z phạm vi thế lực. Ta trở về xử lý một chút nơi này. Người đã tham dự nghiên cứu, liền biết những này dị thú thi thể sẽ mang đến cái gì. Có lẽ bất quá thời gian một ngày, nơi này liền lại biến thành một mảnh trùng. Z, Sở Phàm con ngươi, lại lấp lóe, lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi cùng Z, không giống nhau lắm, ta vốn là cùng hắn cũng không phải là cùng một bọn. Tần Phong mang theo châm chọc nói. Bất quá, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không ở không có nắm chắc thời điểm nhảy ra. Hôm nay đều chặt tay sao? Chuyện cân vớt bởi EL. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.